Cửu Tiêu, chương 178, khi dễ chính là các ngươi. Góc truyện audio.com, tiểu nhi này muốn lấy một địch ba, Tống Khuyết, Lăng Hoa Giáp bọn người, thậm chí còn phải tăng thêm đã bị trọng thương Lục Chân Bình, lúc này gặp Phương Quý một thân hung hãn chi khí cũng đều có chút lấy làm kinh hãi. Bọn hắn trước đây bây giờ không có nghĩ đến, truyền ngôn đã lâu liên quan tới Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân đã phế tin tức lại là giả, tên tiểu quỷ này không chỉ có thể sử dụng kiếm, mà kiếm thế tựa hồ so truyền thuyết đứng lên còn cường hãn hơn, bất quá coi như hắn có thể sử dụng kiếm, nhưng bây giờ lại dám đón tam đại tiên môn dẫn đầu vọt lên, cũng thật sự là cái người gan to bằng trời. Bọn hắn sở dĩ có thể trở thành một môn dẫn đầu chính là bởi vì bọn hắn tại trong toàn bộ tiên môn, đều là siêu quần bạt tụy tồn. Tại, mặc dù từ trên tu vi đến xem, các nàng cùng mặt khác tiên môn đệ tử hạch tâm đồng dạng, đều là luyện khí tầng 9, nhưng có thể là truyền thừa tiên môn bí pháp, có thể là người mang dị bảo, hay là tâm trí hơn người bọn hắn, cùng phổ thông luyện khí tầng 9 đệ tử thực lực cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói, cả hai căn bản cũng không tại trên một phương diện. Tiểu quỷ kia bạo khởi xuất kiếm, trước thương Lục Chân Bình, lại bức lui Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp hai người, kiếm thế mãnh liệt quả thực đáng sợ. Nhưng muốn lấy một đối ba, hay là một cái chuyện cười lớn. Rầm rầm, Phương Quý trượng kiếm hướng về ba người bọn họ tiến lên đón, kiếm thế vẫn là trực chỉ Lục Chân Bình, liên chạm ba kiếm, kiếm kiếm muốn nhân mạng, xem ra hắn đúng là để mắt tới Lục Chân Bình, cũng không biết là bởi vì Lục Chân Bình vừa rồi người đầu tiên xông vào Hỏa Vân trận, chọc hắn sinh khí, hay là bởi vì hắn phát hiện Lục Chân Bình thực lực không tầm thường, không muốn cho nàng thong thả lại sức cơ hội, liền thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Kiếm thế như rồng, khuấy động hư không? Đón Phương Quý ba kiếm đáng sợ kia, Lục Chân Bình âm thầm cắn răng, vốn định thẳng nghênh đón, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ bị trọng thương, nhưng vẫn là mạnh nhẫn nại tính tình lui về sau ra, chỉ tế lên chuông bạc ngăn địch, nhưng Phương Quý kìm nén một hơi, vốn định tiếp tục xông tới đưa nàng chém giết, lại thình lình sau lưng Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp Hoa đều tùy thời công đi lên, tả hữu kích kẹp. Hay a, Phương Quý giận dữ, bước ra về kiếm, lại hướng về Lăng Hoa Giáp một trận chém lung tung, Lăng Hoa Giáp đón kiếm thế đáng sợ kia cũng là sắc mặt biến hóa, lại cũng không bối rối, hai tay kết xuất mấy đạo hỏa pháp ngăn cản Phương Quý tiến công tập kích ngay tại lúc đó, Phương Quý sau lưng Lục Chân Bình cùng Tống Khuyết lại đồng thời công đi lên, chuông bạc cùng thanh xương kết thành hỗn loạn tưng bừng trận thế, suýt nữa liền đem Phương Quý bao phủ đi vào. Phương Quý vội vã ở không trung dậm chân, thân hình linh động dị thường, tránh thoát hai người bọn họ thế công, nhưng lại thình lình bị Lăng Hoa Giáp đưa tay quấy lên một đạo hỏa long, ở không trung uốn lượn vặn vẹo đánh tới, chỉ có thể lần nữa thu chiêu, chuyển động thân hình tránh thoát lại nói. Ha ha, Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Mà trải qua mấy hiệp, Lăng Hoa Giáp Tống Khuyết Lục Chân Bình ba người cảm thấy khẽ buông lỏng, thế công càng lộ vẻ trương trì hữu. Độ, tiểu quỷ này nguy rồi. Mà vào lúc này Hỏa Vân trận bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này, cảm thấy cùng nhau kêu to. Đối với đệ tử bình thường tới nói, đương nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy, nếu ba vị tiên môn dẫn đầu đệ tử xuất thủ tiểu quỷ kia đương nhiên muốn hỏng việc, mặc dù hắn vừa lên đến liền hố Lục Chân Bình sư tỷ kiếm đạo cũng không có phế bỏ, nhưng làm sao có thể địch nổi Lục sư tỷ ba người liên thủ. Mà tại lúc này Thái Bạch Tông trong một đám đệ tử chân truyền Lý Hoàn Chân thì là một chút phía dưới, liền nhìn ra vấn đề, trong lòng sợ hãi không thôi, Lục Chân Bình ba người các nàng xuất thủ thực lực quả thật đáng sợ, Lăng Hoa Giáp dùng hỏa thuật Tống Khuyết giỏi xương pháp, hai người chính là tương khắc chi đạo, lại từ đến Lục Chân Bình nữ nhân kia. Từ đó dẫn dắt liền khiến cho bọn hắn thần thông thiên biến vạn hóa, khó mà ngăn cản, chẳng lẽ nói, ba người bọn họ là sớm liền định tốt dạng này tấn công địch chi thuật nguyên bản giữ lại đối phó ta sao? Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, trong lòng đã cảm giác sợ không thôi. Lấy một địch ba, vốn chính là một cái giới hạn, cùng lấy một địch hai, đều có khác biệt lớn. Ba là cơ sở nhất trận cước số lượng, ba người liên thủ, liền thường thường có thể vung ra lực lượng cực kỳ kinh người tới. Lục Chân Bình đám ba người liên thủ, đã là một thêm hai lớn hơn ba cục diện tương đương với một cái nho nhỏ trận thế, thực lực không gì sánh được đáng sợ, mà cái này, có lẽ chính là Lục Chân Bình dù là bị thương, cũng muốn cưỡng ép cùng Tống Khuyết Lăng Hoa Giáp hai người liên thủ nguyên nhân. Phương lão gia ta thế, nhưng là tiên nhân hậu đại, chẳng lẽ còn không đối phó được ba cái tiên môn dẫn đầu. Mà tại lúc này, trong vòng chiến Phương Quý trong lòng cũng đang sinh ra một loại cảm giác phi thường phức tạp. Hắn một bên cùng ba người này ác chiến, một bên cảm thấy mình tựa hồ còn xa xa không có đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Lúc này hắn, vừa mới luyện hóa vô tận huyết vụ, không chỉ có tu vi phóng đại, đột phá luyện khí tầng 9, càng là một thân huyết khí phi tốc vận chuyển, trên thân tựa hồ có dùng không hết sức lực mà tại trong ý nghĩ, càng là có đối với vô số pháp thuật lĩnh ngộ, cũng có được đối với lần nữa thỏa thích thi triển kiếm đạo mừng rỡ, những này, đều để trong lòng của hắn có loại phi thường muốn phát tiết dục vọng. Trận đại chiến này, tới đúng lúc, đầu Lục Chân Bình đám ba. Người liên thủ, vô luận là kiếm đạo, hay là pháp thuật đều rất khó trực tiếp cứng rắn ép ba người bọn họ. Nhưng nếu là thêm một khối đâu? Phương Quý Tâm Tư càng lúc càng linh mẫn, dần dần nghĩ đến một loại khả năng. Tại Ma Sơn Loạn Thạch Cốc đánh một trận xong, Phương Quý đến Thái Bạch Tông chủ truyền thụ quy nguyên bất diệt thức, linh thức này vừa thành, nhìn đối với thực lực tăng lên không có rõ ràng như vậy, nhưng vô luận là ý thức cảm ngộ, hay là đối với cảnh vật chung quanh phát giác, đều có thay đổi cực lớn, mặc dù Phương Quý linh thức nhỏ yếu một chút, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng ở thời điểm then chốt này, nhưng dần dần lên đại tác dụng. Dựa vào linh thức này, Phương Quý bắt đầu đem tự thân yêu thế, dung hội quán thông. Cũng chính là bởi vậy, hắn tại trong lúc ác chiến này càng chiến càng thuần thục, càng chiến càng thuận buồm xuôi gió. Kiếm đạo, pháp thuật, linh thức từ từ hợp nhất. Thời gian dần trôi qua, Phương Quý bỗng nhiên cảm giác tiến nhập một loại cảnh giới khác. Ha ha ha, tiên môn dẫn đầu có gì đặc biệt hơn người. Lại đấu đến mấy hiệp, Phương Quý bỗng nhiên tâm thần tê sáng, nhịn không được cười to, không biết ta là tiên nhân hậu đại sao. Trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên hắc thạch kiếm nghiêng nghiêng một chỉ, đãng tại hư không. Rầm rầm, thần kiếm lắc một cái, đạo đạo kiếm khí màu đen như mực đậm đồng dạng chấn động ra, giống như là tràn ngập bóng đêm, mà bóng đêm nồng đậm này lại có như thực chất, phảng phất tơ lụa màu đen đồng dạng, Lục Chân Bình ba viên chuông bạc vừa lúc hướng về Phương Quý đánh tới, lại vừa lúc bị mảnh kiếm khí này chặn lại, giống như là bị thủy triều cuốn trúng, trong chốc lát bắn ngược ra ngoài, thẳng đánh về phía Lục Chân Bình trái tim. Lục Chân Bình vốn là có thương tích trong người, chỉ là cưỡng chế ám thương chiến đấu Phương Quý, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên thi triển ra một chiêu này, vội vàng ngưng tụ toàn lực muốn dừng ba viên chuông bạc gấp đãng trở về này, thân hình đã là nhịn không được lảo đảo lui mấy bước. Còi còi còi, cũng tại một sát na này, Lăng Hoa Giáp Chỉ E vội vã thôi động hỏa vân mà đến, hiển nhiên một mảnh hỏa vân sắp đem hắn bao phủ ở bên trong, Phương Quý nhưng cũng không tránh không né, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng đã thật nhanh cầm bốc lên một đạo pháp ấn, chính là đem đại phi phong thuật phát huy ra, trong lúc nhất thời chung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, như gió cuốn thủy triều, một vùng biển lửa kia lại bị gió thổi. Ngăn trở không cách nào tuôn hướng đến đây. Ba người bọn họ liên thủ thế công tại lúc này đã bị xé mở một cái lỗ hổng, Phương Quý trong tiếng cười lớn, thân như lưu tinh, trong chốc lát liền giữa không trung nhất chuyển, mượn gió thổi trên không trung dậm chân, trượng kiếm chạy tới Hàn Sơn Tông Tống Khuyết trước người, một kiếm chém xuống. Vạn Lý Thanh Sương, gặp hắn thế tới hung mãnh, Tống Khuyết cũng là giật nảy mình, trong miệng kêu to, vội vàng tôi động thần ma mặt xanh hướng về phía trước vồ tới, bây giờ hắn đã đem trong môn bí pháp thi triển tới cực điểm, ma tướng mặt xanh lướt qua chỗ, đại địa đều kết lên một tầng thật dày thanh sương, ma tướng mặt xanh cánh tay cũng tại lúc này bị thanh sương bao khỏa, ngạnh sinh sinh dơ lên, đem Phương Quý một kiếm đón lấy. Cong, một tiếng vang thật lớn, chung quanh quấy đến, cuồng phong bay cuộn, thanh sương đổ rào rào vẩy xuống. Ngươi thế mà tiếp nhận ta một kiếm, Phương Quý sắc mặt tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc mở miệng. Tống Khuyết đón đỡ một kiếm này, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng nghe Phương Quý lời nói, hay là lạnh giọng cười một tiếng, liền muốn mở miệng. Nhưng Phương Quý tiếp lấy chính là lần nữa rút kiếm, ngươi đón thêm ta 20 kiếm thử một chút. Cái gì, Tống Khuyết sắc mặt lập tức đại biến, còn chưa kịp phản ứng, vô tận kiếm quang kia liền đã nghiêng rơi xuống. Bá bá bá, phù đồ kiếm kiếm rơi như mưa, mỗi một kiếm đều cường hoành đến cực điểm, Tống Khuyết cắn chặt hàm răng, tồi động ma tướng mặt xanh thẳng nghênh đón tiếp lấy. Kiếm thứ hai lúc tiếp nhận, kiếm thứ ba lúc ma tướng mặt xanh kia cánh tay cũng đã đang phát run. Kiếm thứ tư lúc ma tướng mặt xanh đã có sụp đổ chi tướng, sau đó thứ 5 6 7 8 9, một cái nháy mắt ở giữa, ma tướng mặt xanh kia trực tiếp bị chặt thành sủi cảo nhân bánh, Tống Khuyết lúc này tức thì bị chấn động đến toàn thân linh tức đều đã triệt để mất khống chế. Sắc mặt tái nhợt, hai chân run run, không đợi được Phương Quý chém tới kiếm thứ 10, đã là một ngụm máu tươi phun tới. Chúng ta là ba môn dẫn đầu, tiểu quỷ nào dám khinh người đến tận đây. Hiển nhiên Tống Khuyết gặp nạn, vừa mới bị đánh lui Lục Chân Bình cùng Lăng Hoa Giáp cũng đều là kinh hãi, liều lĩnh xông về trước đi qua, một cái cắn chặt răng, đem chung quanh linh tức tăng lên, chuông bạc gào thét chiếu vào Phương Quý phía sau lưng đánh tới, một cái liều mạng tồi động hỏa hành châu, trong chốc lát biển lửa ngập trời, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về Phương Quý đập đi qua, kỳ thế hung mãnh vô địch. Ha ha, mà đón phía sau hai người này thế công, Phương Quý bỗng nhiên cất tiếng cười to, đưa tay ở giữa chính là một đạo đại lôi tiên thuật đánh ra ngoài, sẽ tại dưới kiếm của hắn đau khổ trèo trống, mắt thấy liền muốn mất mạng Tống Khuyết cuốn lấy, sau đó run tay ném về sau lưng Lục Chân Bình cùng Lăng Hoa Giáp hai cái, hai người bọn họ dù sao không muốn thương tổn Tống Khuyết tính mệnh, lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời thế công gấp thu chuẩn bị biến chiêu. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Quý đã thình lình quay người ầm ầm một kiếm chém thẳng vào xuống dưới. Khó được ba người bọn họ lúc này tiến tới cùng một chỗ, Phương Quý một kiếm này cũng là trước nay chưa có dữ dằn, chẳng những kiếm đạo thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, một thân linh tức cũng. Trước nay chưa có hùng hồn, hiển nhiên trong tay hắn trên hắc thạch kiếm, lại có đạo đạo ngưng luyện đến cực điểm kiếm khí dâng lên, phảng phất một đạo đêm tối hóa thành tấm lụa đồng dạng, trong nháy mắt từ trái sang phải chém tới ba người kia trước người. Xoạt, Lục Chân Bình cùng Lăng Hoa Giáp thậm chí cả bản thân bị trọng thương Tống Khuyết đều đã liều mạng thi triển pháp thuật ngăn cản. Nhưng một kiếm cuồng bạo đến cực điểm này, lại dễ như trở bàn tay giống như chém tới. Leng keng, Lục Chân Bình ba viên chuông bạc tất cả đều bị chém thành hai nửa, vô tận kiếm khí vọt tới trước người nàng, như là diều đứt dây, mà tại bên người nàng, Lăng Hoa Giáp mượn hỏa hành châu trước người ngăn được một chút, nhưng cũng bị kiếm khí dư ba quét trúng, cả người cũng bay đến giữa không trung, phù một tiếng miệng phun máu. Tươi, về phần vốn là thương thế cực nặng Tống Khuyết, lúc này càng là trực tiếp vút qua mấy trượng, động tĩnh cũng bị mất. Khinh người quá đáng, mà chém ra một kiếm này Phương Quý thì là hung phong vô lượng, nhanh chân hướng về phía trước ép tới, quanh thân huyết khí tràn ngập, vẫn là một bộ muốn đổi tận giết tuyệt bộ dáng, nghiêm nghị hét lớn, khi dễ chính là các ngươi tiên môn dẫn đầu, có vấn đề gì không, cách chương.